Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1096, phiên bản đơn giản hóa Hỗn Nguyên Hà là cấm trận canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, Abarets đánh tới, trùng yêu sủng hoặc là né tránh, hoặc là phòng ngự, Ly Long nhìn chằm chằm hai tầng phòng ngự màn sáng đụng tới. Bành, Ly Long hình thể đã coi như là rất lớn, nhưng cùng Abarets so sánh, tương đương với đại nhân cùng tiểu hài tử ở giữa khác nhau. Cái này va chạm phía dưới, hai tầng phòng ngự màn sáng trong nháy mắt phá nát, Abarets lực va đập độ hơi chậm, trong nháy mắt cùng Ly Long đụng vào nhau, Ly Long chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi truyền đến. Thân bất do kỷ bay ngược hơn 100 mét khoảng cách, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại, xem xét lại Abarets. Vẻn vẹn chỉ là lung lay một chút, không có chút nào lui lại xu thế. Cao thấp biết liền, vẻn vẹn chỉ là nhất kích. Ly Long đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, gân cốt tận xếp, bắp thịt đau buốt nhức, kém chút bị thương nặng. Cảnh giới cùng chủng tộc chênh lệch quá xa, cùng phẩm chất một dạng. Chủng tộc càng đi về phía sau, hình thành chênh lệch cũng lại càng lớn. Căn bản không phải một chút phẩm chất chênh lệch có khả năng đền bù. Xem ra chỉ có thể dùng vị lai tu di đan, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, lập tức móc ra chứa đựng 3 cái vị lai tu di đan bình thuốc. Chỉ một thoáng, 3 đầu cự long theo bí cảnh bên trong bay ra, Lý Trường Sinh không có lựa chọn bài thiên, hắc giả, bởi vì vô luận là thương miêu vẫn là xí thiên sứ huyết mạch. Siêu tập độ khó khăn hệ số quá lớn. Căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong để chúng nó tiến hóa đến thần thú giai đoạn. Đối với hai con mèo meo tới nói, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng 3 đầu cự long, dù sao nó có khả năng trong vòng 1 năm lại lần nữa huyết mạch thuế biến. Đến lúc đó nhưng chính là thần thú, đồng thời có rất lớn hy vọng đột phá yêu thánh cấp. 3 đầu cự long nuốt vào vị lai tu di đan. Hình thể trong nháy mắt tăng vọt mấy phần. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh chờ mong thất bại. 3 đầu cự long sửng sốt không có tiến hóa. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu 3 đầu cự long liền không thể trong vòng 1 năm lần nữa huyết mạch thuế biến. Thời gian trường hà nhánh sông vô số, thông hướng phương hướng khác nhau. Hoặc là 3 đầu cự long không cách nào trong vòng 1 năm lần nữa huyết mạch thuế biến. Hoặc là cũng là vận khí không tốt, đệ nhất chọn đúng nhánh sông, muốn trong nháy mắt chọn lựa đến tương lai tốt nhất nhánh sông. Độ khó khăn không khỏi quá lớn, duy nhất khiến người ta vui mừng là, 3 đầu cự long lâm thời tiến nhập yêu thánh cấp, lại thêm hình thể của nó, có thể làm chính diện chọi cứng Abarets nhân vật, dù là cái này rất miễn cưỡng. Không do dự, Lý Trường Sinh dùng hết cái thứ hai vị lai tu di đan. Lần này hắn lựa chọn lấy vững vàng làm chủ, trực tiếp giao cho Khải Lan phục dụng. Khải Lan một miệng nuốt vào vị lai tu di đan, vì lý do an toàn, nàng lần nữa lựa chọn lần trước đầu kia thời gian trường hà nhánh sông. Trong nháy mắt tiến hóa thành tự nhiên tinh linh nữ vương. Lý Trường Sinh không có dùng rơi sau cùng một cái vị lai tu di đan. Nếu như toàn bộ dùng hết lời nói. Về sau nếu như gặp phải nguy hiểm nhưng là không quá bảo hiểm. Huống chi hắn cảm thấy chỉ bằng đội hình như vậy, cũng đủ để chống lại Abarets. Nếu như còn không được, cũng có thể vận dụng huyết mạch thiêu đốt bí pháp. Tại yêu sủng nhóm vây công Abarets thời điểm, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân phân biệt hóa thành bách tí cự nhân cùng ngũ trảo kim long. Cùng 3 đầu cự long. Ly Long cùng một chỗ chính diện chọi cứng Abarets, tuy nhiên một chọi một khẳng định không phải Abarets đối thủ. Thậm chí 2-3 lần liền sẽ bị đối phương giải quyết. Nhưng liên hợp lại thì không đồng dạng, bách tí cự nhân ném ra vô số cự thạch, cao thét lên phóng tới Abarets. Một chiêu này viễn trình công kích phạm vi cực lớn, đem phương viên vài trăm mét đều bao phủ, tuy nhiên Abarets tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối tránh né, huống chi thời khắc này nó đang ở vào khát máu, nóng nảy trạng thái, lý trí trên diện rộng hạ xuống, chủ yếu lấy tuân theo vốn có thể chủ trì, đại bộ phận thời điểm đều sẽ lấy chính diện công thành làm chủ. Trong chốc lát, Aberrex phun ra một cỗ cột gió xoáy, đem vô số cự thạch thổi thất linh bát lạc đồng thời. Tiếp tục hướng về bách thí cự nhân phóng đi, giống, ngũ trảo kim long phát ra một tiếng long ngâm, một đạo cự đại tường nước thành hình, ngăn cản tại cột gió xoáy phía trước, ly long theo sát phía sau, đồng dạng thi triển một đạo cự đại tường nước, đứng sừng sững ở đạo thứ nhất tường nước phía sau, ảo ảo ảo, đệ nhất đơn tường nước trong nháy mắt sụp đổ, nhưng cũng để cho cột gió xoáy uy thế trên diện rộng trượt. Đợi đến đánh tan đạo thứ hai tường nước thời điểm rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Sụp đổ biến mất, giống, cũng là ở thời điểm này. Ba đầu cự long phun ra nhiều trọng nguyên tố thổ tức. Bởi vì cách khá gần, kim sắc, màu xanh lam cùng màu vàng tam trọng long tức trong nháy mắt trúng đích Aberrex. T, Aberrex phun ra nuốt vào lưỡi rắn, hơi lộ ra thống khổ bộ dáng. Nhưng lại cũng không nhận được bao nhiêu thương thế. Thần thú thể chất mạnh có thể thấy được lốm đốm. Lúc này, Ngả Hy, Khải Lan các loại yêu sủng cũng ào ào chuẩn bị xong viễn trình chiêu số. Theo bốn phương tám hướng phong kén lấy phóng tới Aberrex. Bỗng nhiên, to lớn màu xanh nhạt vòi rồng hiện lên. Lấy Aberrex làm trung tâm gào thét xoay tròn. Đem tất cả thế công toàn bộ đánh tan. Tại Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân đối phó Aberrex thời điểm, Siêu Đi Ông rốt cục dẫn theo đội ngũ xông vào Lạc Thành. Bọn họ là thẳng tắp tới gần Lý Trường Sinh cùng Aberrex chiến trường. Mà Lạc Thành thì ở vào giữa hai bên. Nếu như đường vòng, không ít không thể phi hành ra hỏa thì lại nhận trở ngại. Cần hao phí không ít thời gian. Đương nhiên. Cái này cũng cùng cầu long Siêu Đi Ông sau lưng đầu phục Lý Trường Sinh có quan hệ. Ngay tại Tịch Tĩnh Chi Xâm đại lĩnh chủ, các lĩnh chủ toàn bộ tiến vào Lạc Thành thời điểm, Lý Trường Sinh ngăn cách 20-30 dặm khoảng cách, rốt cục kích hoạt phạm vi cực lớn cấm trận. Đột nhiên, Lạc Thành phía trên gió dục mây vần, vô số đạo ngôi sao trụ hiện lên, hướng về bầu trời bắn tới. Không tốt, có mai phục, lôi điện thái thản Cronus giật nảy cả mình, theo bản năng liền muốn xông ra Lạc Thành. Thế mà sau đó một khắc, bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản Lạc Thành đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là sông núi, dòng sông và bình nguyên, xâm la vạn tượng, càng là ẩn chứa kinh người sát cơ. Đây là hỗn nguyên hà là cấm trận. Bất quá Lý Trường Sinh còn không phải song tự vương, chỉ có thể bố trí phiên bản đơn giản hóa vốn hỗn nguyên hà là cấm trận. Bất quá, hắn đem này cấm trận cùng tinh hải cấm trận dung hợp lại cùng nhau. Miễn cưỡng trở thành hợp lại hình cấm trận, uy lực không so hoàn toàn bản hỗn nguyên hà là cấm trận kém hơn quá nhiều. Nương theo lấy tinh hải cấm trận bị kích hoạt, bầu trời tựa như biến thành đêm tối. Hiện ra không đếm sao, cùng ngôi sao trụ hòa lẫn, sau một khắc, không hơn mấy chục mét đường kính tinh cầu hiện lên, điên cuồng đập xuống, Cronus tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng liều mạng ngăn cản, tuy nhiên hợp lại hình cấm trận rất mạnh, nhưng lấy thực lực của bọn nó, căn bản khốn không được bao lâu, nhưng vào đúng lúc này, Tả Khâu Lâm mang theo hơn 10 vị ngụy vương giả theo nghiệp thành truyền đưa tới. Liên hợp Lý Hạo Khung 5 người đồng loạt ra tay, bởi vì Lý Trường Sinh dặn dò, Tả Khâu Lâm bọn người không có công kích Siêu Đi Ông, bọn họ mục tiêu chủ yếu vẫn là lấy Cronus cầm đầu đại lĩnh chủ. Bởi vì phiên bản đơn giản hóa hỗn nguyên hà là cấm trận quan hệ. Cronus bọn người rõ ràng nhận lấy mê hoặc, rất khó khóa chặt Tả Khâu Lâm bọn người, hư hư thực thực nắm giữ ba xà huyết mạch đại xà tên là Eppenbeck. Nó theo bản năng muốn sử dụng chính mình cường đại nhục thể phá vỡ hợp lại hình cấm trận. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Eppenbeck chỗ cổ đột nhiên truyền đến một cỗ thâm nhập cốt thủy kịch liệt đau nhức. Không khỏi phát ra thống khổ gào rú. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, Chuyện Siêu Hay Siêu Hài. Cách chương.